mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, người nhân tạo xuất thế. 6. Càng, cầu tự động đặt, một trận Ngộ Không ca ca đoạt lại đại chiến. Cuối cùng lấy Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Bất quá sau đó, Tiểu Long Nữ phát hiện mình khả năng bị lừa gạt. Bởi vì nàng phát hiện Ngộ Không ca ca thường thường sẽ cõng lấy sau lưng mình và sư tỷ làm nhiều chút bí mật sự tình, mà còn có lúc còn sẽ cộng thêm Mộng tỷ tỷ. Nhưng cũng ác là bọn họ loại thời điểm này luôn là lừa gạt lấy chính mình, coi như bị phát hiện cũng không để cho mình biết bọn họ kết quả đang làm gì. Đối với cái này, Tiểu Long Nữ rất tức giận, chừng mấy lần nàng đều tuyên bố muốn đâm phá sư tỷ âm mưu, nhưng là đối với cái này, sư tỷ lại chẳng thèm ngó tới, thật giống như cái kia âm mưu căn bản lại không tồn tại. Tiểu Long Nữ khí suýt nữa phát điên, cuối cùng vẫn Ngộ Không ra tay, lúc này mới trấn an cái này khả ái tiểu cô nương. Tiếp đó, theo Lâm Chiêu Anh đám người lần lượt xuất quan, Hoa Sơn trên lại trở nên náo nhiệt. Lâm Chiêu Anh sau khi xuất quan, Ngộ Không còn chưa kịp thẳng thắn Lý Mạc Sầu sự tình, liền phát hiện mình lại chạm tới đột phá cơ hội. Ngay sau đó hắn liền trực tiếp biệt lập. Ngộ Không biệt lập sau, chúng nữ nhóm cũng đều tự cố gắng tu luyện, tu hành không 5 tháng. Ngộ Không cũng không ngờ rằng, chính mình lần bế quan này lại dài đến nửa năm dài. Mà chờ đến Ngộ Không sau khi xuất quan, lại phát hiện Lâm Chiêu Anh đã ngầm thừa nhận Lý Mạc Sầu mà sự tình. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không sờ được đầu não. Chẳng lẽ Lâm muội muội thật không có khôi phục ký ức? Thời gian thoáng một cái, lại là hơn 1 năm thời gian trôi qua. Hơn 1 năm nay trong, Ngộ Không phần lớn thời gian đều phụng bồi chúng nữ ở lại Hoa Sơn tu hành, thỉnh thoảng trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới nhìn một chút, cũng đi tiên hiệp đại thế giới vòng vo một chút, nhìn một chút chúng đệ tử có tìm được hay không cái gì thiên tài địa bảo tin tức. Ngươi khoan hãy nói, những đệ tử này thật đúng là tìm tới không thiếu thứ tốt. Thiên niên linh chi, trăm năm tuyết tham vân vân, bọn họ đều phát hiện một chút. Mặc dù lấy thực lực bọn hắn rất nhiều lúc không cách nào tranh đoạt những thứ này thiên tài địa bảo, bất quá một khi đem tin tức truyền đến Ngộ Không nơi này, như vậy những thứ này thiên tài địa bảo liền đừng mơ tưởng rơi vào tay người khác. Đương nhiên, cũng có thật nhiều lần, bởi vì Ngộ Không không có kịp thời đi tiên hiệp đại thế giới, cho nên những thứ này thiên tài địa bảo đều bị những người khác cướp đi. Bất quá Ngộ Không cũng không có để ý, những thứ này thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng là không có vạn năm vật, đối hắn không có bao nhiêu trợ giúp, cho nên hắn mới không rõ lắm để ý, coi như đạt được cũng là dùng để phụ trợ trung nữ tu luyện. Mà hắn lại không hiểu được luyện đan, cho nên đối với những thứ này thiên tài địa bảo tỷ lệ lợi dụng rất thấp. Dần dần, những thứ này thiên tài địa bảo đối tu vi dần cao trung nữ tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Một ngày này, Ngộ Không lại mang Bulma chờ nữ trở lại địa cầu. Căn nguyên lại là bởi vì Bulma nhớ nhà. Tại cái này Tử La Lan cũng muốn trở về Red Ribbon nhìn một chút. Tử La Lan cái này tiểu nữ là cái mê cấp bậc. Mặc dù đi theo Ngộ Không tu hành thanh liên tố nữ quyết, cũng coi là thanh tu người, nhưng là lại không bỏ được thế tục quyền lực. Đối với Red Ribbon sự tình vẫn là rất để ý. Sau khi về đến địa cầu, Ngộ Không trực tiếp một cái thuấn gian di động đi tới Red Ribbon căn cứ. Lại phát hiện, nơi này lại bị người chiếm lĩnh. Nguyên lai là Dr. Zero trở lại, mang theo hắn người nhân tạo lần nữa nắm giữ Red Ribbon. Người nhân tạo, Dr. Zero, ha ha, thú vị, chờ nhiều năm như vậy, người rốt cuộc đi ra, không biết ta Android 18 muội muội có phải hay không cũng đi ra. Nghĩ như vậy, Ngộ Không triển khai tinh thần ý thức, bắt đầu lục soát toàn bộ Red Ribbon căn cứ. Cũng không lâu lắm, hắn tìm được một cái thân ảnh quen thuộc, Android 18, mà ở Android 18 bên người, còn có một cái lão gia hỏa, chính là Dr. Zero. Ngay sau đó Ngộ Không trực tiếp thi triển thuấn gian di động mang theo Bulma cùng Tử La Lan đi tới Android 18 trước mặt. Người nào? Ngộ Không ba người vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đưa tới người nhân tạo chiến sĩ cảnh giác. Không nghĩ tới trên lần cho ngươi chạy mất, lần này ngươi lại tự đưa tới cửa. Ngộ Không nhàn nhạt nói, là ngươi. Group cả kinh, bất quá rất nhanh hắn liền cười lớn. Ha ha, ta tìm ngươi rất lâu, lần này nếu đến, như vậy cũng không cần đi. Ta muốn đem ngươi cải tạo thành ta cường đại nhất người nhân tạo chiến sĩ. Ha ha, trên lần Ngộ Không chiếm đoạt Red Ribbon lúc, Groot giống như chó nhà có tang, vô cùng nhục nhã, cho nên mấy năm qua này, hắn cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều liều mạng mà nghiên cứu người nhân tạo kỹ thuật. Năm tháng trước, hắn kỹ thuật rốt cuộc lấy được đột phá tính tiến triển. Lại trải qua mấy tháng ẩn núp, hắn rốt cuộc chế tạo ra một nhóm lớn mạnh mẽ người nhân tạo chiến sĩ. Những thứ này người nhân tạo chiến sĩ từng cái vô cùng cường đại. Cái này làm cho Groot lòng tin tăng cao. Hắn muốn dùng bọn họ giết chết Tôn Ngộ Không. Hơn nữa thống trị toàn thế giới. Đem ta cải tạo thành người nhân tạo. Người mộng ban ngày làm không tệ. Bất quá, chỉ bằng ngươi. Còn ngươi nữa, những thủ hạ này giống như bắt lấy ta. Các ngươi không khỏi quá ngây thơ đi. Ngộ Không khinh thường nói. Thực vậy. Group những thứ này người nhân tạo chiến sĩ rất lợi hại. Trong đó vài tên người kiệt xuất sức chiến đấu càng là cao đến mấy chục tỷ. Thậm chí hơn 10.000 ức. Bất quá, tại Ngộ Không trước mặt như cũ không đáng chú ý. Trừ phi hắn hiện tại là có thể đem hình thái thứ hai cell lấy ra. Bằng không, chỉ bằng những thứ này người nhân tạo, Ngộ Không nửa phút cũng có thể diệt bọn họ. Hả? Ngươi lại dám xem thường ta người nhân tạo? Hừ, để cho ta tới thăm các ngươi một chút sức chiến đấu. Nói Groot ấn vào hắn sức chiến đấu máy kiểm. Cha, loại chiến đấu này lực máy kiểm tra là cải tiến bản. Trước Groot phái người nhân tạo len lén từ vạn năng bao con nhộng công ty lấy sức chiến đấu máy kiểm tra, sau đó hắn lại dùng chính mình kỹ thuật tiến hành cải tiến. Cho nên tính toán càng chính xác, mà còn có thể khảo thí phạm vi cũng càng rộng. Ngộ Không cũng không có đi thu liễm sức chiến đấu. Cho nên Groot rất nhanh thì thấy hắn trạng thái bình thường hạ sức chiến đấu. Không tệ lắm, lại có gần 20 tỷ sức chiến đấu. Không trách người kiêu ngạo như vậy. Nhưng là, ha ha, chỗ này của ta từng cái người nhân tạo chiến sĩ sức chiến đấu đều tại 30 tỷ trở lên. Tùy tiện bất kỳ một cái nào cũng có thể đưa ngươi giết chết. Số 12, ngươi đi làm thịt hắn. Nhớ, không muốn đem thân thể của hắn đánh quá vụn, bằng không sửa đổi lên sẽ khó khăn. Tuân lệnh, một người dáng dấp có chút kỳ lạ giữ lại đầu dứa nam tử tóc tím lĩnh mệnh sau. Đứng ra, thấy hắn, Ngộ Không sững sờ, người nhân tạo số 12 không phải thất bại tác phẩm không? Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp duyên cớ? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.